Quốc sắc sinh kiêu, chương 1038, miệng sư tử, góc truyện audio.com, Cao Liêm bất đắc dĩ nói, là tiểu nhân lỡ lời kính xin đại nhân đừng trách. Hắn lại tiến sát tới nói, tổng đốc tiểu nhân đúng là có chút chuyện muốn nói riêng với đại nhân. Hắn lại nhìn Hiên Viên Thắng Tài một cái, ý nói rõ là muốn Sở Hoan cho Hiên Viên Thắng Tài lui ra. Sở Hoan nhìn Cao Liêm thật sâu một cái, mỉm cười nói. Không sao đâu, Hiên Viên tướng quân là người một nhà. Dù có chuyện gì thì cũng có thể nói trước mặt Hiên Viên tướng quân. Hắn ra hiệu cho Hiên Viên Thắng Tài ngồi xuống. Hiên Viên Thắng Tài cũng tới ngồi. Lúc này Sở Hoan mới cười nói. Cao trượng phu có chuyện gì cứ nói. Nếu người thanh niên kia là lệnh lang thì ngươi đúng là cũng phải giải thích cho chúng ta một chút. Tổng đốc đại nhân, tiểu khuyển không phải là người của thiên môn đạo. Hắn ăn uống, chơi gái, đánh bạc, không học vấn, không nghề ngỗng, thật sự không có năng lực gì. Người thiên môn đạo không có khả năng coi trọng hắn. Cao Liêm vì muốn cứu đứa con này của mình mà hạ thấp hắn tới cùng cực. Lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu khuyển lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hắn có mắt không tròng, không nhận ra tôn nhan của đại nhân, lại xung đột với đại nhân, thế mới tụ tập nhân thủ mạo phạm tới đại nhân. Đại nhân, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Tiểu khuyển nhất định là gan lớn bằng trời cũng không dám bất kính với đại nhân. Cao trượng phu, đây đều là lời nói một phía của ngươi. Sở Hoan lắc đầu, Cao trượng phu là nhà giàu nhất Thanh Châu, gia tài ngàn vạn. Lệnh lang cũng là con nhà giàu có, ngươi cảm thấy người như vậy lại hạ mình đi tới một tiệm cơm chẳng thu hút chút nào sao? Hắn tới tìm hiểu hành tung của bản đốc, sau đó mới tiến hành bắt cóc. Cao trượng phu có chỗ không biết, lệnh lang cũng không chỉ đơn giản là bắt cóc mà hắn còn chuẩn bị đưa bản đốc vào chỗ chết. Hiên Viên Thắng Tài cười lạnh nói. Nếu không phải chúng ta tới kịp thì tổng đốc đại nhân có lẽ đã bị khuyển tử nhà ngươi làm hại rồi. Ngươi còn dám nói đây là hiểu lầm sao? Nếu không có âm mưu, chỉ một xung đột nhỏ như vậy, sao hắn lại chuẩn bị hành hung sát nhân chứ? Sát nhân sao? Việc này ngục quan của hình bộ ti đã khai nhận rồi. Hiên Viên Thắng Tài nắm tay nói. Cao công tử của nhà ngươi đúng là muốn hành hung. Cao Liêm thánh thượng điều Sở đại nhân đến Tây Quan, không chỉ là riêng thống trị Tây Quan mà còn muốn tiêu diệt loạn phỉ Tây Quan. Lệnh lang mười phần có liên quan với thiên môn đạo, hiện tại còn phải hỏi ngược lại ngươi có dây dưa với thiên môn đạo không đấy? Hả, Cao Liêm hồn phi phách tán, không có, tuyệt đối không có, tiểu nhân sao lại cấu kết với thiên môn đạo được, có hay không thì còn cần chúng ta điều tra cẩn thận. Sở Hoan chậm rãi nói, Cao trượng phu tạm thời về phủ, nhưng mấy ngày này ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi cho tốt, tránh để người của thiên môn đạo tới giết người diệt khẩu. Đợi tới khi điều tra rõ ràng rồi, có trong sạch hay không sẽ báo cho ngươi. Trong lòng Cao Liêm hoảng sợ, hắn đương nhiên hiểu rõ, Sở Hoan tuy nhìn như bình tĩnh nhưng nếu đã nắm được cơ hội thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay nếu không thể thuyết phục Sở Hoan thì từ nay về sau sợ là sẽ khó có cơ hội nữa. Hắn cũng bất chấp sự có mặt của Hiên Viên Thắng Tài, nói. Đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân biết là chuyện này muốn nói rõ ràng rất khó nhưng đại nhân thanh chánh liêm minh, nhất định sẽ không để oan uổng người tốt. Hắn kiên trì, móc ra một sấp văn tự từ trong. Góc truyện audio.com, ngực, đại nhân, đây là tiểu nhân hiếu kính ngài và Hiên Viên tướng quân. Đây là khế đất và khế nhà của bốn cửa hiệu mặt tiền. Cao trượng phu, ngươi hối lộ bản đốc đó sao? Sắc mặt Sở Hoan thay đổi, nói. Ngươi coi bản đốc là ai? Đại nhân, không phải tiểu nhân. Là, Cao Liêm thấy Sở Hoan chính khí nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng hơi sợ hãi. Sở Hoan thở dài, Cao trượng phu, người sốt ruột cứu con, nhất thời hồ đồ, bản đốc có thể hiểu được. Thế nhưng bản đốc có phải là người tham ô nhận hối lộ đâu? Ôi, hôm nay dừng ở đây đi, người đi về trước, bản đốc còn phải bàn bạc chuyện cục muối mới với Hiên Viên tướng quân. Cục muối mới vừa được xây dựng là một chuyện lớn, là nha môn mưu lợi cho dân. Nếu vận hành thỏa đáng thì nhất định có thể tạo phúc cho dân chúng. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu, hộ bộ ti lại không bỏ ra nổi bạc, cho dù cục muối mới có muốn làm gì thì cũng cần bạc cả. Bản đốc và Hiên Viên tướng quân đang cùng tìm cách xem có thể gom góp đủ bạc để cục muối mới vận chuyển không. Đôi chân mày Cao Liêm nhướng lên, tại thời điểm này nếu hắn còn nghe không hiểu ý bóng gió thì còn không bằng đầu heo, lập tức nói. Đại nhân, thật ra vừa rồi ngài đã hiểu nhầm tiểu nhân rồi. Ồ, Sở Hoan ra vẻ ngạc nhiên, Cao trượng phu chỉ giáo cho, thật ra khế nhà khế đất này cũng không phải là để hối lộ cho đại nhân. Đại nhân đã hiểu lầm rồi, những thứ này là tiểu nhân hiến cho cục muối mới đấy. Sở Hoan hả một tiếng, cười nói, công pháp chuẩn bị quyên tiền giúp cục muối mới sao? Vâng, vâng, vâng, Cao Liêm cảm thấy mình đã mở được một lối ra, nói. Tiểu nhân chuyển nhà tới Sóc Tuyền, vốn là muốn góp sức xây dựng lại Tây Quan. Đại nhân mới lập cục muối mới, đây là vì muốn tạo phúc cho bá tánh. Tiểu nhân tất nhiên phải góp sức, Hiên Viên Thắng Tài nói. Đại nhân, cục muối mới cần không phải ít bạc, một chút quyên góp nhỏ của Cao Trượng Phu như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không giải quyết được vấn đề. Sở Hoan vỗ nhẹ đầu mình, cười khổ nói. Đúng vậy, đúng thế thật, không quản việc nhà không biết củi gạo quý. Trước khi làm Tổng đốc chỉ cảm thấy Tổng đốc một phương là rất có khí phái. Nhưng giờ bản đốc thấy, người bình thường không có bạc thì nửa bước khó đi, quan phủ không có bạc thì chẳng làm nổi chuyện không cả. Cao Liêm tựa như đã chuẩn bị trước nói. Đại nhân, tiểu nhân lại dâng lên 5.000 lượng bạc. Không, 1 vạn lượng bạc, thân thể Sở Hoan hơi nghiêng về phía trước hỏi. Cao Trượng Phu, nghe nói ngươi sau khi vào Tây Quan đã mua rất nhiều ruộng đất, sắm nhiều cửa hàng. Đây là một món tiền khổng lồ. Thật ra bản đốc rất muốn biết hiện giờ ở Tây Quan, ngươi có bao nhiêu cửa hiệu mặt tiền? Bao nhiêu mảnh đất đấy? Khóe mắt Cao Liêm hơi run rẩy ấp úng nói. Đại nhân, chuyện này, tiểu nhân đúng là có một ít gia sản, chuẩn bị an cư lạc nghiệp tại Tây Quan. 28 cửa hiệu mặt tiền, hào phóng mười mấy biệt thự lớn, cũng mua mấy chục mẫu ruộng tốt. Sở Hoan mỉm cười giơ ngón tay cái lên, tài lực của Cao Trượng Phu quả thật không giống người thường. Thảo nào mọi người đều nói Cao Trượng Phu là nhà giàu nhất Thanh Châu, cũng phải thế mới xứng với thân phận. Đúng rồi, nghe nói đám ruộng tốt Cao Trượng Phu mua đã trồng hoa màu, hơn nữa còn thuê không ít dân phu phải không? Cao Liêm hãi hùng khiếp vía nhưng vẫn kiên trì nói. Đại nhân nói quá, gocchuyenaudio.com, rồi, nhưng, cũng không phải mình Cao gia ta mua những cửa hiệu với ruộng tốt kia. Cái gọi là nhà giàu nhất Thanh Châu chẳng qua chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi. Gia sản tiểu nhân thật ra không nhiều, tiền mua ruộng với cửa hiệu phần nhiều là từ thân thuộc của tiểu nhân. Số ruộng đã gieo lương thực ở đây tuy không ít nhưng Cao gia ta không thể nào gánh chịu một mình được. Rất nhiều lúa giống đều là tiểu nhân mượn từ Bắc Sơn, tới khi thu hoạch phải trả lại cho bọn họ. Sở Hoan hơi gật đầu, thở dài. Không biết Cao công tử có hiểu hay không, Cao Trượng Phu vất vả như thế cuối cùng cũng chỉ vì hậu nhân. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Cao Trượng Phu vất vả cả đời, những sản nghiệp này về sau cũng chỉ để truyền lại cho con cháu. À, đúng rồi, Cao Trượng Phu nói tới đây, bản đốc bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất kỳ quái. Người nói người vất vả cả đời, cố gắng chèo chống để gia nghiệp được như ngày hôm nay. Trong lòng ngươi, sản nghiệp này với Lệnh Lang, cái nào nặng hơn? Toàn thân Cao Liêm lạnh ngắt, tiếng nói của Sở Hoan mặc dù hòa hoãn nhưng lời nói có ý như ngàn cân ép xuống, khiến Cao Liêm không thở nổi. Hiện tại cuối cùng hắn đã rõ, vị Tổng đốc trẻ tuổi trước mặt này còn hung ác hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Quả nhiên hắn cho giá trên trời. Hắn muốn cũng không phải một miếng nhỏ mà muốn nuốt sạch cả của cải Cao gia mấy đời khổ tâm kinh doanh đấy. Thấy sắc mặt Cao Liêm không tốt, Sở Hoan cười cười, nói. Cao Trượng Phu có vẻ rất mệt mỏi rồi phải không? Nếu mệt quá thì không bằng về trước nghỉ ngơi đi. Hắn không nhìn Cao Liêm nữa, chắp tay sau lưng đi tới vách tường, thò tay lấy một tấm gạch xuống. Ở đó có một lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên đối diện. Bên kia nhất định là nơi thẩm vấn, có thể chứng kiến ba người Cao công tử đang bị trói trên giá gỗ. Cao Trượng Phu, nói thế ngươi cũng đừng nghĩ sai nhé. Sở Hoan nhìn qua lỗ hổng vài lần, bỗng nhiên nói. Người nói Cao công tử này có phải là Lệnh Lang không? Đừng nhầm nhé, hay là tới nhìn một cái, xác nhận rồi hãy nói. Cao Liêm lo lắng nhất là tình huống nhi tử hiện giờ, nghe Sở Hoan nói vậy liền vội vàng đi tới. Sở Hoan mở lỗ để Cao Liêm nhìn xuyên qua thấy Cao công tử phía đối diện. Tuy hiện giờ Cao công tử đã bị lột sạch chỉ còn cái khố, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Nhưng Cao Liêm vẫn xác nhận được đó là con trai hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát run, hoảng sợ nhưng lại càng phẫn nộ hơn. Lúc này Sở Hoan khí định thần nhàn đứng bên cạnh hắn, hắn hận trong tay không thể có một con dao, lập tức đâm vào ngực Sở Hoan. Nhưng hắn biết đó cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Hôm nay mình hoàn toàn ở thế hạ phong, bị Sở Hoan nắm sinh tử trong tay. Hắn cố gắng kiềm chế phẫn nộ ngập trời trong lòng, nhịn không được mà kêu lên. Hoắc Nhi, ngươi sao rồi? Ta là cha ngươi đây. Giờ ngươi sao rồi? Cao công tử kia vốn đang cúi thấp đầu, mái tóc rủ xuống, giống như đã chết, nghe thấy tiếng nói liền gắng ngẩng đầu lên, mái tóc đen che mặt, giọng nói thê lương. Cha, người ở đâu? Á, cha, mau tới cứu con, mau cứu con đi. Con sắp chết rồi, cha, van cha mau cứu con đi. Con phải về nhà, nếu không sẽ chết ở đây mất. Hoắc Nhi con đừng gấp, cha sẽ mang con ề. thấy dáng vẻ thê thảm của Cao công tử, Cao Liêm vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Cao gia của hắn tại Bắc Sơn là thế gia đại tộc, cả quan phủ cũng nể tình, không dám chọc vào. Cao gia ở Bắc Sơn dù không thể một, góc truyện audio.com, tay che trời nhưng cũng có thể hô phong hoán vũ, đi vào Tây Quan, bọn họ cũng nhất thời càn quấy, không ngờ lại có ngày lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Sở Hoan cũng đã mỉm cười nói, Cao trượng phu, xem ra bên trong là lệnh lang thật rồi. Vậy là tốt, không nhận lầm, vậy là tốt rồi. Hắn cất lời nói sâu xa. Cao trượng phu, ngươi yên tâm, bản đốc xưa nay chấp pháp theo lẽ công bằng, sẽ không vu oan cho người tốt nhưng cũng không bỏ qua cho người xấu. Lệnh lang là đen hay là trắng, bản đốc nhất định điều tra thật kỹ, không sơ ý đâu. Cách chương.